Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Cương thi đại chiến tang thi. 19. Giết gà dọa khỉ. Này đạo lý ai cũng biết, ai cũng không chịu làm chim đầu đàn. Đứng ở tại chỗ, không ra tiếng, không ra tiếng là đi. Hảo, từ giờ trở đi, trễ một phút đồng hồ. Ta liền giết một người, có cái dị năng giả đột nhiên mở miệng nói. Này không công bằng, không công bằng, bây giờ còn có công bằng đáng nói. Nói lời này nhân hẳn là trời giáng ngũ lôi ầm. Khả năng ta ở các ngươi trong mắt đã tội ác tày trời. Mà ta ít nhất còn biết cứu ta mẹ. Không giống các ngươi một mặt chèn ép đồng bạn. Vì cái gọi là công huân, ích lợi, theo ta. Không có gì cả mạng người trọng yếu, một khi mất đi rồi. Liền sẽ hối hận cả đời. Dị năng giả nói, Chu Hiểu đã chết, chúng ta không biết ở đâu. Quân Nghiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu giả bộ, nhanh đi tìm ni tìm không thấy liền hy sinh điệu của ngươi đồng sự đi. Đừng nghĩ trốn, nếu mẹ ta có chuyện, liền tính chân trời góc biển. Ta đều sẽ lôi kéo ngươi xuống địa ngục dị năng giả cắn chặt răng. Đi ra ngoài, không khéo là, hắn tìm lần chỉnh đống lâu đều không có phát hiện Lưu Phương bóng dáng. Sau này ở B lâu nội thấy được Phượng Sở Hy hướng về phía Lưu Phương xuống tay một màn. Phượng Sở Hy vừa mới thoát ly cấm chế, thân thể mệt nhọc thiếu mệt, khả nhất tưởng đến là Quân Nghiên hại chết Mộ Dung Tuyết. Hắn du nhiên nhi sinh một bụng hỏa, Quân Nghiên cũng dám đối hắn người trong lòng hạ độc thủ. Tuyệt đối không thể tha thứ, đã nàng làm chuyện thật có lỗi với hắn, kia hắn khiến cho Quân Nghiên thường một chút mất đi thân nhân. Cuối cùng rốt cuộc là cái gì tư vị, ông trời có mát, nếu dị năng giả lại đến chậm một bước, khả năng Lưu Phương mệnh liền muốn bị mất trong tay Phượng Sở Hy. Dị năng giả một cước đem Phượng Sở Hy đá ngả lăn. Sợ Phượng Sở Hy chọc phiền toái liền dùng trên đất dây thường đem Phượng Sở Hy trói thành bánh trưng. Lưu Phương bình an vô sự là tốt rồi. Đem Lưu Phương giao cho Quân Nghiên sau. Quân Nghiên như hắn mong muốn. Đem toàn bộ mọi người thả. Chỉ là thả những người này. Bọn họ liền an toàn sao? Chưa hẳn, Quân Nghiên chỉ biết là A căn cứ không có bọn họ đường sống. Hiện tại tối địa phương an toàn chính là tang thi đàn. Chỉ có tang thi có thể vô trách nhiệm bao dung bọn họ. Quân Nghiên hỏi Lưu Phương, có nguyện ý hay không đi theo bản thân một đường hướng bắc? Lưu Phương gật gật đầu, nữ nhi đi nơi nào, nàng đều nguyện ý đi theo. Cho dù là tang thi đôi, nàng cũng vui ý, Quân Nghiên theo A căn cứ tìm được bản thân tiểu xe vận tải. Tái thượng Lưu Phương cùng Tử Hâm, thượng lộ. Phượng Sở Hy rơi xuống không ai quan tâm, nàng chỉ cần bảo đảm Lưu Phương an toàn, cho nàng tìm cái địa phương an toàn, an hưởng tuổi già là được, mở 500 cây em lộ, dọc theo đường đi thử ở trên tay tang thi vô số kể. Quân Nghiên cũng theo bắt đầu kích động đến sau này chết lặng. Nàng không có bản lãnh đi kết thúc này loạn thế, không có bản lãnh đi cấp nhiễm lên tang thi bệnh độc nhân đưa vaccine phòng bệnh. Nàng có rất nhiều lạnh lùng bàng quan, xem này đau khổ dẫy dụa ở mặt thế bên trong nhân. Ở tuyệt vọng chung chậm rãi chết đi, không ai là nhân vật chính, vì sinh tồn đi xuống, không tiếc hết thảy đại giới. Chỉ cần có thể nhìn đến một điểm hy vọng, liền hội bán đứng đồng bạn, phản bội tình bạn, chỉ vì có thể sống sót, dọc theo đường đi, biến thành tang thi có, đói chết cũng có. Phân thực thịt người cũng có, đã từng trên báo đưa tin quá gì đó, hiện tại liền máu chảy đầm đìa xuất hiện tại trước mắt mình. Quân Nghiên có thể làm chính là che Lưu Phương ánh mắt, không nhường nàng xem máu chảy đầm đìa một màn, Tử Hâm nhưng là nhìn rất thoáng, nhân luôn có sinh lão bệnh tử, cho dù là đưa hắn triệu hồi ra đến Quân Nghiên cũng giống nhau. Sớm hay muộn sẽ chết. Đến mức chết kiểu này có trăm ngàn loại, cuối cùng đều sẽ rơi xuống đất về. Tối thương tâm đơn giản là thân nhân, bằng hữu cùng người yêu thôi. Tới C căn cứ, là một cái sáng sủa sau giữa trưa. Quân Nghiên đã nửa tháng không có tắm rửa. Đến C căn cứ, T thí nghiệm hạ năng lực sau. Lĩnh dùng xong bản thân dãy số bài. Khứ tựu gần khách sạn tuyển 2 cái cách gần phòng. Hết chương.